Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Đan Phượng vẫn là bại lộ. Lý Mục chép chép miệng. Yêu thú chính là như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó thiên địch nhiều lắm. Không biết bao nhiêu năm tích lũy cửu hận. Há có thể như thế yên ổn. Cũng chính là 2 năm qua. Nhân tộc đột nhiên dừng tay. Nếu như nhân tộc không dừng tay, yêu tộc bên trong phòng chừng sẽ không bạo phát hỗn chiến chứ. Như vậy rất tốt. Chờ bọn hắn hao tổn máy móc sạch sẽ, nhân tộc trưởng thành gần đủ rồi, đến thời điểm một cách tự nhiên tiếp quản toàn bộ thiên hạ. Chạm đích, Lý Mục hướng những nơi khác siêu tầm. Nửa năm, trên mảnh đại lục này hết thảy có thể ẩn thân địa phương, hắn đều quay một vòng, không gặp cái kia đế cấp yêu thú bóng dáng. Hắn cũng không nghĩ trong vòng nửa năm tìm tới nhân gia. Thậm chí cũng không nghĩ trong vòng mấy năm tìm tới. Dù sao cũng là một đế cấp cao thủ. Muốn trốn đi, mấy trăm năm không tìm được đều là bình thường. Nhưng muốn cho hắn từ bỏ tìm kiếm, Lý Mục lại không cam lòng. Lung tung không có mục đích tìm kiếm, cũng có thể an tâm. Dừng lại, tâm dễ dàng sợ, tâm bất ổn. Khắc họa trận pháp cũng mất đi linh tính. Một bước bước ra, Lý Mục hướng một cái khác yêu thú lãnh địa chạy đi. Phía sau đại chiến tiếp tục, cũng không lâu lắm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đàn Phượng giết sông tới mặt Lục Nhĩ Hống, lại đụng phải Trồn Vi Giòn bộ tộc cao thủ. Mới vừa xung đột Trồn Vi Giòn bộ tộc vây công, Viên Hầu cao thủ trực tiếp đem Đàn Phượng vây nhốt. Lần này, gần như toàn bộ Viên Hầu nhất tộc tất cả cao thủ đều đến đông đủ. Ở trong hai cái nửa bước hóa thần, Đàn Phượng véo lông mày, vừa nãy đã cực lực áp chế hơi thở của chính mình, thật vất vả mới đưa một đám truy sát yêu tộc cao thủ giết chết. Lẽ nào thật sự cũng bị bức bách bại lộ sao? Khí tức tiết lộ, thiên kiếp khó phòng, còn có nhân tộc cao thủ cũng còn nhìn chằm chằm. Nơi nào tới mật thám, dám nghe trộm chúng ta Viên Hầu nhất tộc cơ mật? Liền các ngươi, còn cơ mật, nếu như không phải nghĩ biết nhiều hơn ít đồ. Liền các ngươi như vậy cái phá trận pháp năng ngăn cản ta thần thức xâm nhập. Đàn Phượng khinh thường nói, nói khoác không biết ngưỡng. Nếu không nói, vậy thì chết, ngông cuồng. Lúc nào mật thám ngông cuồng như vậy? Giết hắn, Viên Hầu nhất tộc nổi giận. Mười mấy vị quy nguyên cảnh cao thủ đồng thời hướng về Đàn Phượng ra tay. Đàn Phượng đi khắp tại đây chút công kích trong lúc đó. Giờ khắc này, Đàn Phượng đáy lòng vô cùng oan ức, vừa muốn áp chế tu vi, không thể bại lộ khí tức, lại muốn tránh né mười mấy quy nguyên cảnh cao thủ liên thủ công kích. Một cao thủ lo lắng bị càng cao hơn cao thủ đã gặp nàng là cao thủ. Không thể không làm bộ mình là tiểu hài tử, cùng tiểu hài tử hỗn chiến với nhau. Uất ức, một lúc nào đó khắc hận không thể một đòn, đem mấy tên khốn kiếp này đều giết, cũng chỉ là ngẫm lại. Lần trước ăn một lần thiệt thôi. Lần này Đàn Phượng càng thêm cẩn thận rồi. Liền hóa thần cao thủ lực lượng đều áp chế, ung dung tránh khỏi quy nguyên cảnh công kích. Ngay lúc sắp rời đi, hai cái nửa bước hóa thần cản đi tới đường lui. Thật sự có tài a. Hợp lực đánh giết tương đương, hai tên nửa bước hóa thần Viên Hầu thấy vậy, nhất thời ra tay toàn lực. Đàn Phượng đập cánh chống được nửa bước hóa thần công kích, sau đó thân thể xoay ngược lại, vung lên cánh né tránh hai cái nửa bước hóa thần bay ra ngoài. Muốn chạy trốn tương đương, Viên Hầu hai cái nửa bước vội vàng đuổi theo. Từ phía sau liên tục công kích, Đàn Phượng cánh nhiều lần, miễn cưỡng né tránh những công kích này. Thực sự là thần a. Này mật thám bản lĩnh dĩ nhiên cao siêu như vậy. Vũ tộc vong, mất ta chi tâm không chết. Coi như này mật thám là đế cấp cao thủ chúng ta cũng phải giết hắn. Hai cái Viên Hầu thẹn quá, thành giận, gặp các loại mật thám. Chính là không có gặp loại này mật thám. Lẻn vào nhà bọn họ diện trắng trợn không kiêng dè nghe trộm lời của bọn họ. Thực sự là cao thủ. Dùng thần thức lén lút nghe cũng là thôi. Bọn họ ẩn nấp trận pháp trăm ngàn chỗ hở. Bị nghe xong đi ra ngoài cũng nên nhận. Ngươi còn muốn tiếp thân nghe. nhục nhã tương đương đây là đối với bọn họ viên hầu nhất tộc sỉ nhục. Từ khi ta viên hầu nhất tộc hóa thần trưởng lão liên tiếp ngã xuống. Tại đây thiên hạ yêu tộc bên trong địa vị không ngừng tăm tích. Hôm nay lại bị bắt nạt đến trên đầu. Lần này cần là nhịn. Những yêu thú khác chẳng phải sẽ ở trên đầu chúng ta gầy phân đi tiểu rồi hả? Không thể nhẫn nhịn. Việc quan hệ bọn họ viên hầu nhất tộc tử. Đây là sinh tồn tử. Hai cái nửa bước hóa thần viên hầu cuống lên. Chít chít tương đương, một bên truy sát, một bên kêu. Đáng tiếc công kích chính là đối với con kia chạy trốn, mật thám, không có tác dụng. Đừng nói đánh không lên. Chính là đánh tới. Nhân gia cũng không quan tâm. Đây rốt cuộc là cái gì chim? Đàn phượng đập cánh. Một chút bỏ qua hai cái nửa bước hóa thần viên hầu. Tốc độ bây giờ. Đã là vũ tộc nửa bước hóa thần tốc độ phi hành. Không dám quá nhanh. Sợ mình một bước cẩn thận liền bại lộ. Áp chế chính mình tất cả đào mạng. Một mực như vậy đào mạng. Ở phía sau đuổi theo hai con viên hầu xem ra. Chính là trêu chọc bọn họ. Không chỉ có nghe trộm bí mật của bọn họ. Còn lẻn vào bọn họ bên cạnh nghe trộm. Sau khi nghe, có năng lực rời đi. Lại chậm rãi bay. Đây không phải vui đùa bọn họ chơi sao? Quá làm can. Đàn phượng thân hình nhất chuyển lướt qua từng mảng sơn mạch. Rất nhanh sẽ đem viên hầu nhất tộc bỏ lại đằng sau. Đứng ở một cây trên cây dài lao chốc lát. Đàn phượng đáy lòng lo lắng. Tiếp tục như vậy không được. Một đường lại đây. Vẫn có thể được tội không ít yêu thú. Nếu như ngày nào đó bị hóa thần yêu thú vây công. Ta nên làm như thế nào? Biện pháp duy nhất chính là không hề hỏi thăm tin tức. Nhiệm vụ kia làm sao hoàn thành? Những người kia tộc cao thủ đến cùng đến từ đâu? Chẳng lẽ muốn đi nhân tộc tụ tập địa hỏi thăm tin tức? Đàn phượng lắc đầu một cái. Muốn biết loại này bảo mật tin tức. Chỉ có đi nhân tộc bên trong từ gia cùng hạ quốc hoàng cung. Hai địa phương này khắp nơi đều có hóa thần. Còn có trong truyền thuyết nửa bước đế cấp. Đi tới. Thật sự chính là đưa tới cửa. Đi tới long tộc tìm hiểu. Đây còn không phải là muốn chết. Nhìn dáng dấp viên hầu nhất tộc biết đến tin tức không nhiều. Trên đại lục, còn có cái gì quần thể có năng lực điều tra nhân tộc bí mật? Đàn phượng quay người lại. Liền hướng hổ tộc phương hướng bay đi. Không biết, ở nàng thân ảnh biến mất không lâu. Viên hầu nhất tộc cao thủ chung quanh truy nã. Thậm chí lấy ra trong tộc bảo bối tưởng thưởng tóm nàng. Mấy ngày sau cùng viên hầu giao hảo bầy yêu thú phát động rồi. Động trước nhất chính là tới gần viên hầu nhất tộc lãnh địa chu vi yêu thú. Tại đây chút yêu thú xem ra. Cái kia bị truy nã hồng điểu nói không chắc ngay ở bọn họ lãnh địa chu vi. Đi ra ngoài đi dạo. Làm không cẩn thận còn có thể kiếm lời một chiêu kiếm bảo bối trở về. Không chỉ có quy nguyên cảnh di truyền, hóa thần yêu thú cũng động. Như vậy thế đạo, nhiều một cái bảo bối là hơn một lần bảo mệnh cơ hội. Màu đỏ quái dị chim nhỏ, ở nơi này thế giới không ít, nhưng là không nhiều. Đặc biệt là tốc độ phi hành không chậm, tu vi không thấp, cái kia càng nhiều. Vẻn vẹn chỉ là chừng 10 ngày công phu, thì có yêu tộc quy nguyên cảnh cao thủ tìm được rồi. Một phen giao thủ. Hồng điểu chạy ra, nhưng lần này giao thủ cho hắn tìm kiếm hồng điểu cao thủ chỉ rõ phương hướng. Đón lấy ba lạng ngày, sẽ xuất hiện quy nguyên cảnh hóa thần cao thủ truy sát hồng điểu hình ảnh. Mặc dù không có thương tổn được chim nhỏ mảy may, oanh kích đi ra ngoài nguyên khí gợn sóng, vẫn bị phụ cận cái khác cao thủ phát hiện, liền cuồn cuộn không ngừng cao thủ vọt tới. Xem bộ dáng là cái tán tu tốt. Không có bối cảnh, còn có thể có như thế tu vi. Xem ra cơ duyên không nhỏ. Đoạt nàng hay là còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nửa tháng sau, mấy yêu tộc hóa thần đem đan phượng vây quanh ở trung tâm. Trong đó có hồ tộc hóa thần. Đại chiến bạo phát. Hai ngày sau, một hóa thần yêu thú tự bạo. Đan phượng khí tức tiết lộ. Nhất thời trên trời từng đóa hồng vân ngưng tụ. Cái gì? Nàng là đế cấp cao thủ, ngoặc kép, vây giết đan phượng yêu tộc cao thủ, nhìn chằm chằm kiếp vân tất cả đều sửng sốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,